tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 231 chuộc tội 2. Gocchuyenaudio.com. Không khí yên tĩnh rốt cục bị đánh phá, mọi người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi Mạc Ngưng Sơ tự nói, làm cho người ta cơ hồ cũng lâm vào trong suy nghĩ của nàng. Vũ Văn Phàn càng là vẻ mặt kinh diễm, hết sức thành kính nói, vị công tử này đàm luận thật sự làm cho người ta kính nể, có biết như thế nào đem đạo mật thất này mở ra. Mạc Ngưng Sơ bị Nạp Lan Lân hết sức bình tĩnh nhìn một cái, lưng sợ hãi khoát tay áo. Ta cũng không biết, ta chỉ là biết được chút lý luận đặc biệt về phần kỳ môn, nhiều chuyện ta cũng chỉ hiểu chút. Mạc Chuẩn Du lại tiến lên một bước, bộc bộc một tiếng, đột nhiên hướng nàng quỳ xuống. Xin thị lang đại nhân nghĩ ra biện pháp cứu ra Từ Huyền điện hạ. Ta nguyện ý dùng tính mệnh báo đáp. Mạc Ngưng Sơ thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán, ca ca quỳ xuống với mình quả thực chính là muốn cho nàng giảm thọ. Nàng cuống quýt muốn đi đỡ, lại bị Nạp Lan Lân dùng nội lực kéo trở về. Hoàng muội của chấm tự nhiên muốn cứu, chấm mang theo Triệu thị lang tới đây, tự nhiên cũng là có an bài. Nạp Lan Lân thản nhiên nói, việc này Tử Huyền cùng ngươi không có quan hệ, viện sĩ đại nhân, việc nhà của chấm không cần ngươi nhúng tay. Mạc Chuẩn Du mím cánh môi tái nhợt, rũ mắt thần sắc cứng ngắc. Nạp Lan Lân đã không để ý đến hắn, đạm mạc gọi thường tự tới. Đem Du Tử Tu mang tới. Vũ Văn Phàn trong lòng sợ hãi than, nghĩ thầm mình vận khí tốt, kiến thức được chuyện làm người người ao ước, lại gặp được hoa đào ẩn sĩ trong truyền thuyết kia. Nhưng khi người kia bị dẫn tới, ngay cả Mạc Ngưng Sơ cũng thực ngây ngần cả người. Hắn cơ hồ gầy đến đáng sợ, thân thể nhẹ đến cơ hồ khiến thị vệ kéo mà hai chân cách mặt đất, sắc mặt như giấy trắng, ở dưới sắc thu lạnh như băng lộ ra vẻ phá lệ mơ hồ. Không phải là ta, thấy Mạc Ngưng Sơ chừng mình, Nạp Lan Lân than thở làm khẩu hình. Dù Tử Tu căn bản là không có ở trong thiên lao, hắn đem y an trí ở bên trong thị doanh, dùng đồ ăn ngon mặc đẹp chiếu cố y, thậm chí còn phá lệ khai ân để cho Phượng Minh quen thuộc thiếp thân hầu hạ y, nhưng y không muốn ăn, cũng không nguyện ý động, mấy ngày nay thật sự bận quá, cũng không có thời gian đi xem y, hắn cũng không tính giết y, nhưng chính y giống như là muốn bỏ đi tánh mạng. Tử Tu, Mạc Chuẩn Du kinh ngạc nhìn người suy yếu này, trong mắt chợt bi thống. Nạp Lan Lân ánh mắt híp mắt ra một đường tinh tế, tự nhiên không có bỏ qua biểu tình của người có mặt, hắn mím môi nói. Nghe nói Du ẩn sĩ am hiểu kỳ môn chiến thuật, lần này có một vấn đề khó khăn làm cho người ta hao tâm tốn sức, không biết ngươi có nguyện ý giúp chấm thử một lần hay không? Du Tử Tu ngẩn người, cặp mắt duy nhất còn thanh minh nhìn người xung quanh, nhẹ nhàng dừng ở trên người Triệu Mộc, lại chậm rãi rơi vào trên người Mạc Chuẩn Du quỳ dưới đất, chống lại hai mắt bi thương lại cầu xin của nam nhân. Sau đó hắn khe khẽ gật đầu. Bất quá thân thể Du ẩn sĩ tựa hồ không được tốt, sợ rằng khó có thể vào nước, vậy liền di giá Kiền Ninh Cung, từ nơi đó tìm kiếm đầu mối. Đoàn người lại chậm rãi chuyển rời đến Kiền Ninh Cung, Nạp Lan Lân như cũ không liếc mắt nhìn Mạc Chuẩn Du quỳ trên mặt đất, Mạc Chuẩn Du yên lặng chờ đế vương dẫn đầu đi xa, mới yên lặng đứng lên, đi theo phần đuôi cuối cùng. Mạc Ngưng Sơ không khỏi lo lắng quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại bị Nạp Lan Lân vung tay áo bảo lên, đầu lại quay trở về. Gocchuyenaudio.com. Kiền Ninh Cung yên lặng mà lạnh lẽo. Kể từ khi Thái Hậu chết đi, bọn cung nữ đều bị phân phát, chẳng qua là bố cục của nơi này vẫn duy trì bộ dáng như trước, không có thay đổi chút nào. Dù Tử Tu đứng ở trong phòng, mọi nơi nhìn một chút, sau đó sờ hết mỗi một tấc bày biện của nơi này, sau đó đến tẩm điện của Thái Hậu, ở dưới một bộ bản đồ cung đình tìm được một khối gạch lỏng, ấn một cái, dưới mặt đất xuất hiện một mật thất nho nhỏ. Nơi này để cái bàn ngay ngắn, trải cũng là hương liệu cùng da lông mà nữ tử thường dùng, nhìn ra được Ninh Thái Hậu thường tới đây. Mọi người lập tức đi xuống xem, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối mật thất dưới nước. Ngón tay Du Tử Tu sờ qua từng mảnh vách tường, rốt cục nhẹ nhàng lên tiếng nói. Bên dưới, sợ rằng còn có một, hắn lại cẩn thận nhìn chung quanh, nhưng hơi thở tồn tại của hắn thật sự là quá yếu, giống như đứng ở bên cạnh hắn, cũng có thể để cho hắn yếu ớt biến mất. Vì để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng, mọi người cũng đều đi lên, an tĩnh đợi hắn. Du Tử Tu sờ một cái, trong lòng cũng hiểu được đây là một mê trận phức tạp, trên tường có dấu vết nhỏ vụn tỏ vẻ ấn sai một bước, đều có thể gây ra cơ quan tuyệt sát, làm cho người ta chết ở chỗ này. Loại mê trận này hắn biết là dựa theo bố cục ngũ hành theo thứ tự mà đến, mà gạch chuyển động trên tường có 6, sợ rằng phải dùng thứ tự bất đồng sắp hàng mấy lần, nói như vậy là 5 lần kim mộc thủy hỏa thổ tương xanh tương khắc. Hắn rũ mắt thở ra một hơi nhợt nhạt y theo thứ tự thử đè xuống, mỗi một lần, đều nguy hiểm giống như đia lại ở mũi đao, nhưng hắn tự hồ không sợ chết, nếu là đã chết cũng có thể chuộc tội lỗi sâu nặng của mình. Hắn nhẹ nhàng hoảng hốt, viên gạch dưới tay mới vừa ấn xuống, lại nghe mấy đạo ám tiễn bắn ra, hiểm hiểm sát qua tay hắn, cổ áo chính là bị một đạo lực kéo, mạnh mẽ bị đẩy đến góc, mà lúc quay đầu, trước mặt bao phủ một bóng mờ còn có bóng lưng nam nhân che ở phía trước hắn. Kế tiếp chính là Mạc Ngưng Sơ kinh hô, nàng sung yếu đi xuống, lại bị Nạp Lan Lân ngăn trở. Đang ở mới vừa trong nháy mắt đó, thấy cơ quan kích động, người đầu tiên lao xuống chính là Mạc Chuẩn Du, hắn đỡ mấy mũi tên cơ hồ liền có thể muốn tính mệnh Du Tử Tu, dùng nội lực đem nó chấn gãy, nhưng lại cũng bị mũi tên nhọn bắn trúng đầu vai cùng bắp đùi, máu tê ồ ồ chảy ra, hắn tái nhợt cười một tiếng, hướng về phía Du Tử Tu nói. Thật xin lỗi, bất quá, có thể giúp ta cứu ra Tử Huyền hay không? Mấy thị vệ lập tức đi xuống đem Mạc Chuẩn Du đỡ lên, Mạc Ngưng Sơ vén lên tay áo xử lý vết thương cho hắn, Du Tử Tu kinh ngạc đứng lên, hồi tưởng đến biểu tình vừa rồi của Mạc Chuẩn Du, lại chợt nhớ tới, không lâu lúc trước, nữ tử bị mũi tên nhọn kết thúc tính mạng. Giúp ta cứu Tử Huyền ra, sau khi thích một người, sợ rằng đều là điên cuồng như thế. Ngươi chuẩn bị, chấm bảo đảm những mũi tên kia đều không thể thương tổn được ngươi. Nói chuyện cũng là đế vương thờ ơ lạnh nhạt, hắn cầm thanh kiếm tuyết trắng từ trên thềm đá chậm rãi xuống, như cũ lạnh nhạt lạnh lùng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi làm không ra, chẫm không ngần ngại để cho bọn nó đem ngươi ghim thành tổ ong vỏ vẽ. Khách chương.